Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, chương 778, Đại Quân Lâm. Ngay tại Phong Duẫn thầm mắng mình không mang nhạc đội lúc đến sau, một trận ô minh bỗng nhiên vang lên, thanh âm cực lớn vậy mà che lại tiếng trống. Diệp Hoa mang theo nụ cười đứng lên. Chiến thuyền, có chút ý tứ, rất lâu không nhìn thấy thứ này, thật đúng là có điểm hoài niệm. Mà một bên Mộc Nhiễm cũng căng thẳng mặt nhìn về phía trên tầng mây phương. Thiên Lương Tông người đến, mà Phong Duẫn ngửa đầu ngóng nhìn ảm đạm bầu trời, chân mày hơi nhíu lại. Cái này tựa hồ là chiến thuyền tiếng kèn. Tướng quân, đây cũng là Thiên Lương Tông người. Đằng sau Đinh Văn Bác nhỏ giọng nhắc nhở. Phong Duẫn vẫn thật không nghĩ tới, cái này Thiên Lương Tông người cũng muốn đến kiếm một chén canh a. Mình bây giờ vẫn còn tương đối nhỏ yếu, cũng không thể bị Không Tông phát hiện cái gì. Nhưng đối với Hạ Vũ tới nói, càng nhiều người càng tốt, dạng này liền càng thêm ổn thỏa. Tầng mây bên trong bỗng nhiên vọt xuống 10 chiếc to lớn chiến thuyền, phảng phất xông phá tầng mây giống như, mang theo một chút vân vũ. Dạng này trang diện rất là hùng vĩ, phô trương rất lớn, 10 chiếc chiến thuyền chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng, giống như cự đại bầu trời quy sắc giống như. Cán bên trên treo cái này Không Tông cờ xí, tại bong tàu tựa hồ đứng đấy rất nhiều người, lít nha lít nhít. Những người này ngay từ đầu rất lợi hại hưng phấn, nhưng nhìn đến về sau, biến thành kinh hãi. Trên không trung có thể rất tốt vừa xem Vô Hư Đế Quốc toàn cảnh. Cảm giác đầu tiên, hào. Cảm giác thứ hai, đại. Cái thứ ba cảm giác, trường. Đây chính là Vô Hư Đế Quốc sao? Đây là cái đế quốc sao? Đơn giản so với chính mình Thiên Lương Tông còn cao lớn hơn bên trên. Nhìn xem cái này vàng son lộng lẫy thành thị, còn có này cao ngất hoàng cung. Không thể nghi ngờ không phải tại hiện lộ rõ ràng chính mình hào khí. Nhất là thành tường kia, cao như vậy người đứng ở phía dưới liền giống như con kiến hôi giống như. Thân là dẫn đội Mã Chí cùng Phương Mỹ Anh đều có chút kinh hãi. Nghe Vân Đình nói là một chuyện, tự mình nhìn lại là mặt khác một chuyện. Thậm chí ngay từ đầu cảm thấy Vân Đình có chút nói ngoa. Nhưng là bây giờ nhìn nhìn, căn bản không hề, thậm chí còn nói uyển chuyển một điểm, sợ hãi thương tổn Thiên Lương Tông khí thế. Phương trưởng lão, cái này Vô Hư Đế Quốc không tầm thường a. Mã Chí khinh vuốt vuốt chòm râu, từ tốn nói, một đôi ánh mắt nhìn chằm chằm trên tường thành này ăn mặc hoàng bào nam nhân. Phương Mỹ Anh yên lặng gật gật đầu. Mã trưởng lão, chúng ta vẫn là chú ý cẩn thận một điểm. Mộc Nhiễm bây giờ còn đang trong tay đối phương. Ân, bất quá cái này Cổ Đạt Công Quốc cũng tới. Ngược lại là một kiện là chuyện tốt. Mã Chí nhếch miệng lên một tia cười xấu xa. Đối với những người kia, có thể xem như pháo hôi sử dụng. Phương Mỹ Anh biết Mã Chí nói là có ý gì, cũng liền ngầm thừa nhận. Nếu quả thật có bảy dập, chết đều là những người bình thường kia. Tông môn của mình đệ tử không cần chết. Xuống đi, Phương Mỹ Anh từ tốn nói. Không tuyển chọn từ không trung tiến vào, bởi vì có cỗ dự cảm không tốt. Nếu như từ không tập lời nói, nhân số đều quá dày đặc, chỉ cần hủy 10 chiếc chiến thuyền, như vậy thì xong. Diệp Hoa nhìn lấy chiến thuyền chậm rãi hạ xuống, từ chiến trên thuyền đi xuống đen nghịt đám người. Nhân số so Cổ Đạt Công Quốc nhiều gấp đôi. Đứng tại cái này trên tường thành nhìn, quả thật có chút hùng vĩ. Những này ngươi đều biết sao? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Mộc Nhiễm gật gật đầu. Đều biết, cho Hoàng giới thiệu một chút. Mộc Nhiễm thật sâu thở ngụm khí. Cổ Đạt Công Quốc này biên tướng quân là Tứ Hoàng tử Phong Duẫn. Phong Duẫn, người này như thế nào? Phong Duẫn là trong hoàng tử ưu tú nhất, mà lại quốc vương cũng có ý đem thái tử chi vị cho Phong Duẫn. Mộc Nhiễm cung kính nói ra. Hoàng Minh Trắng, cái này Phong Duẫn là muốn tới đây cầm chiến công tới khi thái tử. Ý nghĩ là không tệ, chỉ là có chút không động não. Diệp Hoa nhẹ nhàng nằm ở trên tường thành, mang theo hí ngược thần sắc nhìn lấy. Mộc Nhiễm không nói, hoàng đế này thật thông minh a, nhanh như vậy liền đoán đúng. Bên kia Thiên Lương Tông người đâu? Mộc Nhiễm trầm giọng nói ra. Thiên Lương Tông tới là sư phụ ta Phương Mỹ Anh, còn có Mã Chí, Mã trưởng lão, sư phó ngươi đều đến, vậy ngươi phải hào hào khuyên nhủ. Không phải vậy sư phó ngươi hôm nay liền phải bỏ mạng ở chỗ này. Ta cũng không có nói đùa với ngươi. Diệp Hoa từ tốn nói, nhìn xuống cách đó không xa đại quân. Cái này 30 vạn người gạt ra, trang diện thật đúng là to lớn. Bất quá nhiều người cũng không có chứng dùng. Bản tôn một cái búng tay liền có thể giải quyết rơi. Nhưng đối với các ngươi như vậy tới nói quá đơn giản. Không có có tâm lý hoạt động nổi lên động, sao có thể thể hiện ra tuyệt vọng cùng sợ chứ? Mộc Nhiễm nghe được Diệp Hoa lời nói có chút không phục. Nhẹ nói, sư phụ ta thế nhưng là nhất phẩm đấu hoàng, mà Mã trưởng lão cũng là đấu vương thời đỉnh cao. Cách đấu hoàng cũng là cách xa một bước. Tốt, không muốn giải thích, đấu cái gì đấu, tại hoàng trong mắt đều như thế. Cá ướp muối, Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra. Mộc Nhiễm nhếch miệng, cái này là mình đã từng thấy có thể nhất khoác lác hoàng đế. Tại một bên khác, lúc này Phong Duẫn nhảy xuống ngựa độc, thành thành thật thật đi vào Thiên Lương Tông đại quân trước. Ta là Cổ Đạt Công Quốc tứ hoàng tử Phong Duẫn, gặp qua hai vị tiền bối. Phong Duẫn nói xong còn chắp tay một cái, điệu thấp rất lợi hại, hoàn toàn không có hoàng tử giá đỡ. Nhưng trong lòng âm thầm thề, một màn này sớm muộn để cho các ngươi còn tới. Ta Phong Duẫn thế nhưng là mang theo hệ thống xuyên việt giả. Lão thiên quyết định ta muốn vang dội toàn bộ Thương La đại lục. Hiện tại chỉ là bỉ ổi một đợt. Phát dục. Mã Chí nhìn Phong Duẫn liếc một chút, sau đó liền không để ý. Phương Mỹ Anh ngược lại là hướng về phía Phong Duẫn gật gật đầu. Cổ Đạt Công Quốc thật đúng là có tâm. Hẳn là. Phong Duẫn cúi đầu đáp. Tâm lý các loại chửi rủa. Sau đó Phong Duẫn liền xấu hổ. Đối phương tựa hồ không nói lời nào, mà chính mình một mực thấp như vậy đâu, tựa như là chuyện tiếu lâm giống như, mà lại là ngay trước 30 vạn đại quân mặt, thật mặt đều mất hết. Mã trưởng lão, cái này sẽ có hay không có bẫy dập thân thể vì một nữ nhân? Phương Mỹ Anh vẫn tương đối cảnh giác, Mã Chí cũng không có xúc động. Đối Phong Duẫn nói ra, đi gọi cá nhân truyền lời. Phong Duẫn không dám nhiều lời, trực tiếp lĩnh mệnh, tâm lý hận không thể xử lý hai người này. Đến trận doanh mình bên trong, Phong Duẫn trực tiếp gọi Hạ Vũ. Tướng quân, sự tình gì? Hạ Vũ cung kính hô. Không có việc lớn gì, cũng là cho ngươi đi truyền lời. Phong Duẫn từ tốn nói, sắc mặt không thế nào tốt. A, Hạ Vũ kinh hô một tiếng. Như thế mà còn không gọi là đại sự sao? Đây đều là đi chịu chết. Phong Duẫn ánh mắt phát lạnh, làm sao, ngươi muốn chống lại quân lệnh? Không dám, Hạ Vũ tranh thủ thời gian cúi đầu nói. Cái này chống lại quân lệnh là chết, cái này truyền lời có lẽ còn sẽ không chết. Cái này tứ hoàng tử là muốn mượn đao giết người a. Nếu như thật độc, Hạ Vũ cũng không có bất kỳ biện pháp nào lựa chọn. Hỏi, tứ hoàng tử, ta muốn hỏi một ít gì lời nói, liền để bọn hắn giao ra Mộc Nhiễm. Được, Hạ Vũ cưỡi lên ngựa. Mình, nhìn trước mắt thành tường, có một loại quỷ dị ảo giác, mình lập tức sẽ chết. Còn có cây kia vũ tiễn, vừa mới nói vượt qua người chết, cũng không biết có phải hay không là thật, khe khẽ thở dài. Hạ Vũ cưỡi ngựa, bắt đầu hướng phía thành tường đi đến. Rất nhanh liền vượt qua cây kia vũ tiễn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,